Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyên Huy. Và bây giờ, trong lịch truyện lúc 12 giờ mỗi ngày, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tục bộ truyện ma Kết Tóc Chí Quỷ của tác giả Âm Sát, một trong những tác phẩm mới nhất của Âm Sát. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người đừng quên hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Âm Sát, Quỳ đã dán link trong phần mô tả. Và cũng đừng quên nhấn like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo của những video truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Kết Tóc Với Quỷ, tác giả Âm Sát, phần 2. Trong lúc đám người đang hoang mang, ở bên này thầy Lương cũng khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ con Liên thật sự bị giết rồi hay sao? Linh hồn của cái xác này hiện tại chưa làm được điều đó, e là có người muốn giết chết con Liên mà thôi. Thầy Lương đảo mắt nhìn vết máu dưới sàn, tuy rằng không thấy rõ nhưng ông ta cũng lờ mờ thấy dấu chân in trên đó. Lão Lý nhìn thấy một cảnh tượng này thì cười thầm, cuối cùng cũng giải quyết xong cái con điên kia. Lão không còn gì để bận tâm nữa, ngay lập tức cả mặt mũi của lão trở nên hớn hở. Lão Lý lấy dáng vẻ chủ nhà, bàn tay vuốt lên chòm trâu của mình. Lão nói: Thầy Lương à, tôi nghĩ giờ lành cũng đã đến rồi, nên đưa con trai bất hạnh này của tôi một đoạn đường cuối thôi. Thầy Lương nghe vậy thì gật đầu. Thầy như một thói quen đến trước quan tài, mấy lá bùa trên tay được thầy dán trên nắp quan, sau đó quay đầu sang hướng người gánh hòm mà nói: Được rồi, mấy người các cậu chuẩn bị đưa người đã khuất về nơi an nghỉ đi. Đám người gánh quan tài lúc này mới sực tỉnh. Bọn họ lục đục cầm gậy gộc đến bên cái quan, tay nhanh nhẹn chuẩn bị nhấc nó lên. Lúc quan tài sắp bị đám người nhấc lên thì từ phía sau những tấm lụa được treo, một bóng dáng màu đỏ chậm chạp xuất hiện ra. Con Liên ngây ngốc chụp lấy cái quan tài, luôn miệng la hét. Những vết thương trên môi đang chảy máu ra chậm chạp, nó hét toáng lên: Mấy người tính đem chồng tôi đi đâu? Mấy người không được đem chồng tôi đi đâu cả. Sự cố này khiến cho cả thầy Lương và lão Lý đều giật mình. Nụ cười trên môi của lão Lý biến mất đi, thay vào đó là một sự âm trầm đến đáng sợ. Không phải đêm qua bà mối đã xử lý sạch sẽ con Liên rồi hay sao? Sao bây giờ nó còn sống sờ sờ ở đây được chứ? Lại còn không cho đám người đem quan tài của con trai lão đi chôn cất nữa. Lão Lý là người mất bình tĩnh, lão vội vàng lao đến nắm lấy tóc con Liên mà kéo ngược lui ra phía sau. Lão quay đầu hét lên với cái đám gánh quan tài: Người đâu, mau đem gậy đập chết con điên này cho ông. Mau đập nó chết rồi bỏ vào trong quan tài cho đứa con trai của ông. Ông không để cho con trai mình cô đơn được. Da đầu con Liên bị lão Lý nắm giật đến mức đau không thể tả nổi. Thế nhưng trên mặt của nó vẫn là sự ngu dại như bình thường mà người ta luôn thấy. Nó đau đến khóc thét. Con Liên cứ như một đứa con nít giữ chặt lấy cái quan tài của thằng con trai lão Lý mà không chịu buông ra. Đám gia đình cũng không dám hó hé hay cầm gậy vào can. Mặt mũi người nào người nấy đều tái mét, trung như cày sấy. Dưới tình cảnh đó, thầy Lương mới nhẹ nhàng đi vào, tháo đám tóc bị lão Lý nắm ra. Thầy khẽ nhíu mày: Ông Lý à, tôi phải cho ông biết điều này. Hiện giờ đã sắp đến thời điểm đưa con trai ông về nơi an nghỉ đó. Nếu như ông tiếp tục làm như vậy thì chúng ta sẽ bị lỡ mất thời cơ. Và nếu như có chuyện gì xui rủi xảy ra, ông cũng biết hậu quả của nó nghiêm trọng như thế nào rồi đó. Thầy Lương nói đến đây, gương mặt phút chốc trở nên nghiêm trọng. Hơn nữa, ông chịu cưới cô Liên về cho con trai thì cô ấy đã trở thành con dâu của ông, chịu trách nhiệm thờ cúng nhang khói cho con trai của ông. Nếu hôm nay ông quyết định đánh chết cô ấy, hương quả đứt đoạn như vậy thì linh hồn của con trai ông dưới suối vàng sẽ không được yên đâu. Ông cũng biết đó, nếu như linh hồn không chịu an phận mà đi đầu thai, vậy thì họ sẽ trở thành quỷ dữ đó. Thầy Lương nói đến đây thì dừng lại. Thầy chỉ mỉm cười một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Sau khi dán bùa xong xuôi, thầy Lương liền phất tay cho đám gia đình phía sau chuẩn bị gánh cái quan tài ra ngoài. Đám gia đình cũng rất nhanh nhẹn, Chỉ trong chốc lát, cái quan tài đã nằm gọn trên đòn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net